Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 519, Hòa Thị Bích. Tiếng tiêu du dương xuyên thẳng qua từng tầng không gian, lưu lại réo rắt thanh âm. Thiệu Dương tại âm luật chi đảo bên trên, kỳ thật rất có tạo nghệ. Hắn tu tập nhạc phủ chân kinh, tu luyện hơn 100 loại nhạc phổ, nắm giữ âm luật biến hóa, có rất sâu tạo nghệ. Về sau, mặc dù bởi vì tinh tu Hoàng Đình chân kinh, rồng ngủ đông pháp, Thái Bình rõ ràng dẫn đường, các loại thượng thừa công pháp, đối với nhạc phủ chân kinh nghiên cứu ít một chút, nhưng rất nhiều âm luật diệu dụng, hắn y nguyên thông thạo tại tâm. Lúc này chỗ thổi chính là một khúc Bách Điều Chiều Phượng. Lúc đầu Thiệu Dương tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong thổi một khúc Bách Điều Chiều Phượng, dẫn tới Bách Điều vờn quanh, kỹ kinh tứ tỏa, bây giờ lần nữa thổi tới, kỹ nghệ so dĩ vãng càng hơn, tu vi cũng càng tinh thâm, công hiệu vậy tự nhiên càng thêm xuất chúng. Nhào toa toa phía ngoài cái kia tiểu phu bỗng nhiên sững sờ, hắn lúc đầu chỉ là ở đây tùy ý nghỉ chân, chỗ nào nghĩ đến đột nhiên lại có mấy cái chim xanh ở chỗ này xoay quanh. Cái này tiểu phu bắt đầu còn tại kinh nghi, không biết là hung là cát, nhưng rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, trong lúc nhất thời lại có hơn 100 con nhiều loại chim tước vờn quanh, không ngừng hót vang, thanh âm réo rắt, vòng quanh nơi này xoay quanh bay múa, lộ ra vui sướng chi ý. Cái này tiểu phu cực kỳ ngạc nhiên, Bách Điểu Chiều Phượng, hắn ở trong núi này đốn củi vậy không phải một ngày. Bao lâu đã từng thấy qua như vậy thịnh cảnh, hắn không khỏi nghĩ đến, thời cổ liền có Phượng Hoàng không rừng không bảo nơi ở thuyết pháp. Lúc này hiện ra Bách Điểu Chiều Phượng thịnh cảnh, hẳn là cái này một tảng đá xanh bên trong đúng là có thượng thừa bảo ngọc sao? Tiểu phu nhất thời tâm động, lúc này xuất thủ đem cái này một tảng đá xanh bới đi ra, chuẩn bị cầm đi hiến cho đại vương. Thiệu Dương cuối cùng buông lỏng một hơi, nói thực ra đem thanh âm vượt qua thời không đưa ra đến, thế nhưng phí hết hắn không ít khí lực. Tin tưởng cái này tiểu phu đã nhận biết Mỹ Ngọc, xé ra đá xanh, chính mình cũng liền có thoát thân cơ hội. Chỉ là Thiệu Dương vậy không khỏi nhíu mày, một màn này tràng cảnh, làm sao cảm giác thoảng qua có chút quen thuộc. Lại nói cái kia tiểu phu, rất nhanh liền bưng lấy cái này một khối bích ngọc, yết kiến lúc ấy Sở Quốc Đại Vương, nhưng Sở Quốc Đại Vương phân phó công tượng nhận ra, lại xác nhận đây là tảng đá, thế là Sở Vương giận dữ, đoạn mất cái này tiểu phu chân trái, đem hắn trục xuất xuất cung đình. Cái kia tiểu phu như thế nào hối hận Thiệu Dương không biết, nhưng một màn này rơi vào bích ngọc bên trong Thiệu Dương trong mắt, lại làm cho Thiệu Dương rất là nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bác được. Cái này chẳng lẽ không phải chính là biện hòa hiến ngọc sao? Căn cứ Hàn Phi Tử bên trong ghi lại, biện hòa 3 lần hiến ngọc, từ Sở Lệ Vương đến Sở Vũ Vương, mãi cho đến Sở Văn Vương, mới rốt cục đạt được khẳng định, xé ra đá xanh, thu được trong đó Mỹ Ngọc. Cho nên, chính mình đây là tại Hòa Thị Bích bên trong rồi. Thiệu Dương bỗng nhiên có một loại rất vinh hạnh cảm giác. Bất quá, Thiệu Dương vậy rất im lặng, nếu như lúc này thật là tiến vào Hàn Phi Tử ghi lại điển cố bên trong, như vậy sự tình cũng không phải tốt đẹp như vậy. Biện hòa 3 lần hiến ngọc, kinh lịch Sở Lệ Vương, Sở Vũ Vương, Sở Văn Vương 3 triều, coi như biện hòa hiến ngọc thời điểm là tại Sở Lệ Vương những năm cuối tốt rồi, nhưng ở giữa lần thứ hai hiến ngọc Sở Vũ Vương, thế nhưng là tại vị trọn vẹn 50 năm. Cái này chẳng lẽ không phải nói là chính mình còn muốn tại cái này Hòa Thị Bích bên trong lại đợi trọn vẹn 50 năm. Thiệu Dương đột nhiên cảm giác được, chính mình vẫn là đi lĩnh hội thời không phù văn tốt rồi. Thật sự là có đủ xui xẻo. Sao hết lần này tới lần khác đuổi kịp chỗ này trang cảnh. Thiệu Dương hơi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng, Thiệu Dương vậy chỉ có thể tạm thời dàn xuống tâm tư. Bắt đầu tiếp tục dốc lòng tu luyện thể ngộ. Tuy nói cái này thoát khốn sự tình tiến triển không lớn thuận lợi, nhưng ở Ngọc Bích bên trong, kỳ thật cũng là một chỗ khó được chỗ tu luyện. Bốn phía tràn ngập đủ loại thời không đại đạo, bích ngọc bên trong linh khí gột rửa, ở trong đó tạo thành có thể so với động thiên phúc địa không gian. Thiệu Dương ở trong đó tu luyện, phối hợp rồng ngủ đông pháp, phối hợp nhà mình treo máy hình thức, tu vi tiến triển cũng là 10 phần thần tốc, nhoáng một cái không biết dài đến đâu thời gian trôi qua. Một ngày này, Thiệu Dương cúi đầu xem kỹ một chút tu vi của mình. Linh giác 270, nhục thân 270, năng lượng 270, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn, ba loại thuộc tính vững bước tăng lên, mà đồng thời đối với thời không đại đạo lý giải vậy đang thong thả tiến triển bên trong. Mà bởi vì những thứ này tiến triển cũng làm cho Thiệu Dương bắt đầu có nhận thức nhiều hơn. Cái này bích ngọc giới hạn, tựa hồ cũng không chỉ là đại đạo giới hạn, ngược lại giống như là một cái lồng giam. Thiệu Dương ẩn ẩn có điều ngộ ra, xem ra đối phương hẳn là dùng loại pháp bảo này đem chính mình vây ở trong đó, chỉ là ra một ít ngoài ý muốn, khiến cho chính mình có thoát thân cơ hội. Bỗng nhiên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, linh giác hướng về đá xanh bên ngoài dọc theo đi. Hắn phát giác, bên ngoài tựa hồ lại xuất hiện một ít biến hóa. Từ khi cái này biện hòa lần thứ nhất hiến ngọc, kết quả lại bị Sở Lệ Vương gãy mất chân trái về sau, hắn liền trầm mặc lại, trở về quê quán, vậy thường xuyên bị người chế giễu. Biện hòa cũng không giải thích, chỉ cả ngày ôm cái này bích ngọc. Chỉ sợ mất đi, người bên ngoài trào phúng, hắn vậy trí nhược không nghe thấy. Biện hòa đáy lòng hết sức rõ ràng, cái này bích ngọc tất nhiên là khó được mỹ ngọc, chỉ là còn lại gặp minh chủ mà thôi. Mà lần này là hắn nghe nói Sở Lệ Vương qua đời, Sở Vương Hùng thông kế vị tin tức, biện hòa lập tức lại động tâm tư, dự định lại một lần nữa dâng lên bích ngọc. Thiệu Dương lại không khỏi lắc đầu, nếu quả như thật là Hàn Phi Tử bên trong chỗ ghi lại cái kia điển cố lời nói, như vậy biện hòa lần này hiến ngọc hơn phân nửa vẫn là sẽ lấy thất bại chấm dứt. Đương nhiên, mặc dù cho rằng như thế, nhưng Thiệu Dương cũng không thể buông tha bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng vậy đang âm thầm mưu đồ. Tại hắn nghĩ đến, muốn thoát khốn, biện pháp tốt nhất tự nhiên vẫn là hấp dẫn ngoại nhân chú ý. Đem cái này một bích ngọc xé ra, chính mình tự nhiên là có thừa cơ thoát thân khả năng. Cho nên lần này, Thiệu Dương kế hoạch, chuẩn bị tại Sở Vũ Vương trước mặt, đưa ra bách điều triều phượng thanh âm, hấp dẫn bách điều triều bái, hấp dẫn Sở Vương chú ý, từ đó thực hiện mục đích của mình. Lại trải qua nhiều năm như vậy, Thiệu Dương tại thời không đại đạo bên trên tạo nghệ càng hơn dĩ vãng. Làm đến bước này tự nhiên không phải việc khó. Lại nói thế giới hiện thực, đem Thiệu Dương khốn vào thông cổ chi ấn, đem cái sau trục xuất tới thời không quang lưu bên trong. Nhưng bởi vì thời khắc cuối cùng xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên Tây Châu đáy hồ, Ô Lão còn tại không ngừng vận dụng lấy thần thông, tìm kiếm lấy Thiệu Dương rơi xuống. Chỉ thấy cái này Ô Lão bên cạnh hiện lên một cái dài hơn thước cổ quái ánh mắt. Cái kia trong ánh mắt bắn ra từng đạo ánh sáng, đồng dạng tỉ mỉ quét vào thông cổ chi ấn bên trong. Cái này thông cổ chi ấn xem ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phù phiếm tại trước người hai người. Nhưng trong đó ánh sáng biến ảo, quang cảnh sống lưu lạc, dường như có vô tận thời không lưu chuyển khắp trong đó. Khó mà ước đoán, hai người bọn họ, một người là cái này thông cổ chi ấn chủ nhân, một người nhất sở trường về truy tung kiếm dấu vết chi thuật. Nhưng cũng thẳng không có bất kỳ phát hiện nào, hai người cũng không kiêu không nóng nảy, rất có kiên nhẫn, bọn hắn rõ ràng, cái này dù sao dính đến thời không đại đạo, chỗ nào sẽ là dễ dàng như vậy? Không vội, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.